Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 1630, chương 1631, thân ngoại thân. Nói xong bảo bối đây, nói xong nghịch thiên a. Được rồi, nghịch thiên là có, chính là không thể chiếm được. Đây không phải là vô nghĩa đó sao? Mới vừa cái kia một lực lượng tới quá mức đột nhiên. Hơn nữa cũng quá mức quỷ dị, Diệp Lăng thậm chí căn bản cũng không có lực lượng phản kháng. Đã bị hích tung lên, phải biết, Diệp Lăng lực lượng mạnh bao nhiêu, điểm này không cần giải thích, riêng là bát trọng diệt cực kim thân lực lượng, cũng đủ để bóp chết bất luận cái gì nhất tôn thất kiếp tiên đế. Nhưng là, chính là chỗ này chủng lực lượng. Thậm chí liền 7 viên liên tử thân đều vào không được. Đây không phải là vô nghĩa là cái gì? Đây là đùa giỡn. Diệp Lăng, ngươi không có chuyện gì chứ? Một bên Bạch Trạch vội vã chạy tới. Diệp Lăng lắc đầu, nhãn thần ngưng trọng nhìn không xa chỗ cái kia thần kỳ liên tử. Nhìn Diệp Lăng nha dương dương, mau nhìn. Đột nhiên, huyết cơ vội vã chỉ một cái. Diệp Lăng cùng Bạch Trạch đều là nhìn sang, hai người tròng mắt, tức thì chấn động kịch liệt lên, tràn đầy kinh ngạc màu sắc, chỉ thấy trong ao sen cái kia 7 viên liên tử, dĩ nhiên quỷ dị bay đến nửa khoảng không bên trong, 7 viên liên tử lại có quy tắc cùng cộng lại, sau một khắc, một cái kim quang trực tiếp bao vây cái này thất thải kim liên tử, làm quang mang tán đi. Ba người kinh ngạc phát hiện, cái này đặc biệt xuất hiện một đứa bé, trắng nõn da thịt, non nớt hai cánh tay cùng hai chân, tinh xảo gương mặt béo mập, chỉ bất quá nhắm con mắt, trong cơ thể không có từng chút một sinh cơ. Ta dựa vào, cái này đặc biệt nháo quỷ. Diệp Lăng trừng lớn con mắt, vậy làm sao sẽ trở thành một đứa bé? Đây rốt cuộc là làm cái gì? Mình là càng ngày càng xem không hiểu a. Một bên Bạch Trạch cũng là lắc đầu. Hắn kiến thức rộng rãi, được xưng bách hiểu xanh, nhưng là bây giờ cũng là gương mặt mộng bước, thật sự là không biết đây là cái gì. Mà đang ở này lúc, từng đạo tiên khí đột nhiên theo liên trì hạ triều lấy đứa bé kia bên trong phụt ra. Sau một khắc, đứa bé kia cảnh giới điên cuồng đột phá. Địa tiên. Cái này đặc biệt ngắn ngủi một sát na, liền đột phá đến địa tiên cảnh giới, còn không có nhóm mấy người này phản ứng kịp, thiên tiên cảnh giới lại một lần nữa vượt qua. Ta dựa vào, cái này đặc biệt hồ lô oa a, đây là. Diệp Lăng nuốt nước miếng một cái, đột nhiên hắn thần sắc khẽ động, trừng lớn con mắt, vô cùng kích động, ta biết rồi, rầm rầm hiu. Ngay sau đó, Diệp Lăng trong cơ thể trực tiếp bão bay ra ba đạo tuần hoàn chuyển động khí tức. Là trong cơ thể hắn nguyên khí, tiên khí, cùng với cửu u chi khí. Cái này ba đạo khí tức dần dần mà chuyển, tương sinh tương khắc, hoàn toàn thành là một thể. Bây giờ là Diệp Lăng trong cơ thể căn cơ nhất cơ bản tồn tại. Cái này ba đạo khí tức trực tiếp ưu việt tiến vào vậy do kim liên hóa thành hài tử thân lên. Sau một khắc, cái kia nguyên bản tràn đầy tiên khí thân thể hồn nhiên chấn động. Ong ong, đôi mắt mở, con người sáng ngời trong tức thì hiện lên một cái cơ trí. Mà Diệp Lăng thân thể cũng là chấn động, hắn rõ ràng cảm giác được mình và người này có đầy đủ huyết mạch quan hệ. Thân ngoại hóa thân, Diệp Lăng trước tiên nghĩ tới cái từ này, ở truyền thuyết bên trong, đã từng có đáng sợ đại năng luyện thành quá thân ngoại hóa thân. Đồng thể đồng nguyên, vô cùng thần kỳ, làm cái kia tiểu gia hỏa bắt đầu thôn phệ trong ao sen tiên khí thời điểm. Diệp Lăng trong đầu cũng không khỏi tự chủ xuất hiện cái từ này, cho nên mới phải có như vậy một màn. Ngay sau đó, người này lực lượng bắt đầu điên cuồng đột phá, nhanh chóng đột phá, kim tiên, đại la, tiên vương, tiên tôn, nhất kiếp tiên đế, Bất quá là trong chớp mắt, hàng này tu vi liền đã đột phá đến nhất kiếp tiên đế. Nhìn Diệp Lăng là vô cùng kích động a, tràn đầy chấn động lay động, thân ngoại hóa thân, không sai, đây chính là thân ngoại hóa thân. Ta một cái ý niệm trong đầu, có thể làm hắn làm ra bất kỳ cử động, ý thức của ta đối với hắn mà nói chính là cao nhất chỉ lệnh. Không pháp cự tuyệt, Diệp Lăng lẩm bẩm nói, đây chính là thân ngoại hóa thân a, truyền thuyết trong tối cường thần thông, tương đương với chính là nhiều hơn một cái mạng, cùng nhất khí hóa tam thanh dị khúc đồng công chi diệu. Bốn cái mệnh, ha ha, lão tử có bốn cái mệnh, phổ thiên chi hạ, ai còn có thể so sánh ta mạnh mẽ, mặc dù là tam thanh đạo tổ, lão tử cũng không úy kỵ tí nào. Ta liền hỏi, còn có ai, ha ha, còn có ai, Diệp Lăng nắm chặt nắm tay, kích động tới cực điểm, người này tu vi không ngừng đột phá, khoảng khắc chi về sau, đã là ước chừng bát kiếp hậu kỳ, không có gì bất ngờ xảy ra, một ngày thân ngoại hóa thân luyện thành, liền cùng mình là một cảnh giới, chỉ bất quá phía sau tu luyện, cần phải dựa vào chính mình. Thân ngoại hóa thân cùng nhất khí hóa tam thanh bất đồng chính là thân ngoại hóa thân có thể tự mình tu luyện, chẳng khác gì là một cái độc lập tồn tại, cùng nhất khí hóa tam thanh bất đồng. Nhất khí hóa tam thanh, mặc dù nói rất mạnh, thế nhưng chỉ có thể kế thừa bản thể tu luyện công pháp, mà thân ngoại hóa thân, tương đương với chính là một người khác. Người suy nghĩ một chút, như tứ thần thú trong huyền vũ xuất liên tục thân ngoại hóa thân, vốn là lực phòng ngự kinh người, lại bà đem thân ngoại hóa thân cho tu luyện thành tuyệt thế công kích, vậy coi như thoải mái bảo, đây chính là thân ngoại hóa thân đặc biệt chi chỗ, hoàn toàn có thể coi thành là bản tôn tồn tại, có thể tu luyện bất luận một loại nào thần thông công pháp. Có chút cường giả như Diệp Lăng kiếp trước, tu luyện cửu u đế công quá muộn, hơn nữa bản tôn cũng bởi vì rất nhiều sự tình trì hoãn đối với này tu luyện. Như vậy thân ngoại hóa thân tầm quan trọng khả năng liền hiện ra a. Trực tiếp ném tới thời gian gia tốc tu luyện bên trong tháp, bắt đầu điên cuồng tu luyện, kết quả kia tuyệt đối làm ít công to, ngẫm lại Diệp Lăng liền sảng khoái a. Cái này có thể sánh bằng đột phá một cảnh giới mạnh hơn nhiều. Đợi đến tiểu nhân kia đột phá kết thúc chi về sau, biến hóa nhanh chóng, đầy trời kim quang đưa hắn trực tiếp chuyển hóa thành Diệp Lăng dáng dấp. Hơn nữa Diệp Lăng cảm giác được, đối với mặt mũi, Diệp Lăng có thể tùy tiện khống chế, tương đương với chính là một cái đại sát khí a, tuyệt đối đại sát khí. Hai vị, ngượng ngùng a, cái này thất thải kim liên tử nhưng là không có biện pháp cho hai ngươi phân. Diệp Lăng cười hắc, hắc, Bạch Trạch cùng Huyết Cơ đã là trợn mắt hốc mồm. Mẹ nó a, dĩ nhiên xuất hiện bảo bối như vậy. Này bằng với là niềm vui ngoài ý muốn a, vốn chỉ muốn có thể chắc thắng 10 khối, kết quả trực tiếp thắng 1 vạn tệ. Kết cục này để cho hai người là kinh hỉ lại đau lòng, sớm biết như vậy chân quý, đánh chết cũng phải cùng Diệp Lăng chém giết đến cùng a. Thân ngoại hóa thân thu được trong cơ thể, Diệp Lăng hấp ta hấp tấp vỗ vỗ bả vai của hai người. Ngốc gì đây, đi đi đi, chờ tối nay tìm được bảo bối gì, tuyệt đối có hai người phân nhi. Lập tức, Diệp Lăng khoát tay áo, hướng phía trước đi tới. Huyết Cơ cùng Bạch Trạch cắn răng, chỉ có thể đi theo hắn đi về phía trước đi. Về phần hắn nói bảo bối, coi như hết là hắn cái kia tham lam phần cuối, không đem hai người gốc gác cho mạnh mẽ nhất sạch sẽ, hai người bọn họ liền vô cùng cảm kích rồi. Đường lên, Diệp Lăng suy tư một cái, mà sau hướng Bạch Trạch chậm rãi hỏi, Bạch Trạch, cái này Lăng gia cổ thành, các ngươi là vào bằng cách nào? Cái này là lúc nào di tích? cái này bốn cái tên có thể sinh hoạt ở nơi này, liền nhất định đúng nơi đây có hiểu biết. Nếu không, trước đây cái kia cự mãng cũng sẽ không nói. Mặc dù là cửu kiếp tiên đế, cũng không tư cách tiến vào đến cái này hay là lang gia cổ thành bên trong. Khống chế 10 đầu thái cổ hỗn độn cự thú, hắn gián, nắm giữ ngàn tỷ bất tử phân thân vạn giới vĩnh sinh thú, vạn cổ đệ nhất thần.